sống cùng vạn tuế, chương 623, muốn báo thù đi theo ta, ngoặc kép, góc truyện audio.com, làm ngồi thẳng thăng cơ chạy tới thanh suối thôn, mặc dù hắn có đầy đủ chuẩn bị tâm tư đối mặt thảm cục. Nhưng nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lãnh Khốc Nam hai số vừa nhìn, trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, trong nơi này hay là ban đầu năm ấy xinh đẹp như vẽ thanh suối thôn, đây quả thực là cái địa ngục. Đầy trời ánh lửa, khói dày đặc tựa như mây đen loại bao phủ khắp đại địa. Đằng đằng liệt diễm cùng cự mãng nhăn nhó khói xanh tự nhiên cháy địa phương dâng lên tựa như một đầu hồng hoang thê thú, cắn nuốt đại địa dưới chân núi, vô số người ở gào khóc đồng thời lợi dụng các loại vật phẩm, điên cuồng mà cứu hỏa con kiến loại chi chít mọi người, ở thanh suối thôn ngày sau suối, đem từng thùng vận tải đường thủy hơ lửa núi, nhưng là, đối với tỏa ra ngất trời liệt diễm núi lửa mà nói, đây chính là như muối bỏ biển. Mọi người buồn bã thảm thiết khắp nơi, đại nhân đứa trẻ, đều phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Xanh lá mạ dược sơn, biến mất, mọi người dựa vào sinh tồn, cũng đã biến mất, ở trong biển lửa, hết thảy hóa thành hư ảo. Thiếu gia, núi này hỏa không bình thường, bình thường núi hỏa không thể nào lớn như vậy, cũng không thể có thể vài tòa núi đồng loạt bốc cháy, quan trọng nhất là, lửa này thế nhưng liên sơn thượng họa xuất tới phòng cháy giới cũng khắp đã qua, rất rõ ràng, đây là vì sao? Lãnh Khốc Nam hai số thứ nhất trực giác là có người cố ý phóng hỏa. Hơn nữa sử dụng xăng, dễ dàng đốt vật phẩm, lập tức để cho mọi người dừng lại cứu hỏa, hỏa quá lớn, cẩn thận, đừng xuất hiện thương vong, chỉ cần người còn đang, cái gì kia cũng có thể trở lại. Giận dữ, ngược lại tỉnh táo lại, thật quá mức, Nhiếp Thanh Lam giận đến thanh âm đều run rẩy. Trải qua đặc cần tiểu đội khuyến cáo, hơn nữa đến cứu hỏa thanh suối bọn bỏ qua đồ lao vô công cứu hỏa toàn bộ tập trung ở trước mặt mọi người mặt ô phát quần áo người đàn bà dâm đãng ném. Chật vật không chịu nổi, nhưng bọn họ lúc này lại không kịp bản thân hình tượng, chẳng qua là bi thanh động địa ôm đầu khóc giống. Hỏa kiếp sau, bọn họ hai bàn tay trắng. Nếu là không có dược sơn, thanh suối thôn sẽ làm không được thuốc công xưởng, như vậy, mọi người sau này vừa lấy cái gì sinh tồn đây? Một đám làm cho người ta đánh sưng lên mặt đánh gãy cánh tay đích thanh niên quỳ gối trước mặt khóc giống. Trong đó, lấy làm cho người ta đánh bay một viên răng cửa hai cánh tay cốt gãy trung tứ cầu cùng chặt đứt một chân bỗng nhiên đại lăng khóc đến thương tâm nhất trung tứ cầu cảm thấy có cha phó thác bảo an chi chức đau lòng vô cùng, gào thét không thành tiếng. Bỗng nhiên đại lăng lại càng cảm thấy thật xin lỗi Lục Minh. Kéo thương chân bò dậy ôm Lục Minh chân lên tiếng khóc lớn nói. Xong, cái gì đều xong. Đám kia người, đầu tiên là ép mua, không được liền trộm, sau lại ngay cả cây ăn quả chém đi, chúng ta đi đuổi theo, mấy cái ban đầu đuổi đi chó săn nhân cơ hội đem nhà ta đốt. Ta cùng tứ cầu bọn họ đi liều mạng, làm cho người ta đánh trở lại, bọn họ chẳng những dùng súng, còn đem chúng ta bắt lại. Ban đêm, bạch ngư đầm để cho bọn họ nổ, hiện tại, dược sơn vừa đốt. Chúng ta không còn có cái gì nữa. Lục Minh hít thở sâu một hơi, nổ khí tĩnh táo trấn an mọi người. Mọi người nghe ta một câu, chỉ cần còn có người, chúng ta cái gì cũng sẽ trở lại. Trong mắt ta cái gì đều không trọng yếu, người. Góc truyện audio.com, trọng yếu nhất, chỉ cần mọi người an toàn, cái kia so sánh với cái gì đều mạnh. Hạc Mụ Mụ từ trong đám người vọt ra ôm Lục Minh, khóc đến chết đi sống lại. Bỗng nhiên ba ba sao, Nhiếp Thanh Lam hỏi xong, mặt liền biến sắc, nàng đã ý thức được Hoắc Vấn Dung phụ thân cuộc bây giờ còn làm cho đối phương câu lưu, không có thả lại tới đâu. Lãnh Khốc Nam hai số cùng đặc cần tiểu đội bình thường thi hành nhiệm vụ phải không mang tư nhân tình cảm, nhưng ở khuya hôm nay, bọn họ không có thể nhịn xuống đáy lòng tức giận, đây cũng quá khi dễ người đi. Cái này cùng giết người phóng hỏa đốt giết đánh cướp sơn tặc có gì chia ra. Làm nước chi lưỡi dao sắc bén, bọn họ có trách nhiệm bảo vệ mình quốc dân. Nếu quả thật là thay quỷ dương cùng chó hán gian làm. Như vậy bọn họ muôn lần chết cũng khó chuộc tội khác. Lục Minh cố gắng đè nén lửa giận, trấn an mọi người một phen, vừa bảo đảm gầy dựng lại thanh suối thôn, gầy dựng lại thuốc công xưởng. Thật vất vả, mới đem bọn tự nhiên trong bi thương khuyên dừng lại, hắn không kịp đi xem bạch ngư đầm tình huống như thế nào, vội vàng cho bị thương bỗng nhiên đại lăng cùng chung tư cầu bọn họ chữa bệnh thương thế. Đặc cần tiểu đội muốn mời van xin quân đội hiệp trợ, Lục Minh nhưng phủ định. Ta nghĩ tự mình xử lý chuyện này, người nào cũng không cần nói cho chính mình đi làm. Lãnh Khốc Nam hai số nghe hắn vừa nói, sẽ hiểu. Thiếu gia động sát cơ, hắn muốn tân thủ đập chết những tên kia, bất kể có hậu quả gì không, những tên kia đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng cứu bọn họ không được, Nhiếp Thanh Lam âm thầm may mắn, may là cùng Nhan Mộng Ly bọn họ ở lại ý niệm trong không gian bố trí, nếu không lấy Nhan Mộng Ly đồng tình tâm, nước mắt của nàng không đem sơn cốc này bao phủ mới là lạ. Nàng ngay từ lúc mới vừa hạ phi cơ trực thăng, nhìn thấy Lục Minh sắc mặt cũng đã biết rồi, hắn tức giận đã đạt đến cấp hạn. Lấy nàng đối với Lục Minh hiểu rõ, hắn mặt ngoài càng lạnh yên lặng như vậy nội tâm càng là tức giận. Những thứ kia đã chọc cho Mao, lông tiểu tử của hắn tuyệt đối là giết chi vô xá. Làm đối với nam nhân yêu mến ủng hộ, Niếp Thanh Lam không nói gì, chẳng qua là đem tay chủ súng đừng khi hắn bên hông, toàn lực ủng hộ quyết định của hắn. Bất kể đối phương là người nào, là cái gì địa vị, hắn muốn giết như vậy nàng liền cho hắn cầm súng. Người nữ là hắn vị hôn thê, vô luận hắn làm bất kỳ quyết định, nàng ta sẽ không phản đối, mà có toàn lực ủng hộ. Nhưng dám làm ra như thế kiêu ngạo cử động người, địa vị chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng Lục Minh muốn đập chết đối phương, nàng tuyệt đối sẽ không khuyên can. Các hương thân, ta đem mang mọi người đi đòi lại một lần cái công đạo, bất kể là người nào, nhưng dám như thế khi dễ chúng ta, cũng muốn trả giá thật nhiều. Bọn họ đoạt đồ đạc của chúng ta, đốt nhà của chúng ta viên, chúng ta sẽ phải đi đòi lại, đem hết thảy đòi lại. Báo thù, chúng ta muốn báo thù. Lục Minh rung lên cánh tay. Tiếng reo hò chấn đắc dãy núi tiếng vọng, thanh suối thôn thôn dân nghe, lệ nóng mãn vành mắt, đều thanh gầm hét lên. Bất kể lão kém phụ nữ và trẻ em, hay là trẻ tuổi tinh tráng, đều kích động hô to. Báo thù, báo thù, báo thù. Đặc cần tiểu đội nghe được nóng huyết phí vọt bừng súng hướng thiên minh vang. Đát đát tiếng súng xé rách bóng tối tăng thêm thanh thế. Ở xuất lĩnh thanh suối thôn dân lên đường phía, góc truyện audio.com, trước Lục Minh đuổi nhóm trước chuẩn bị chiếu sáng thứ gì đó, lại để cho bỗng nhiên mụ mụ cùng nhóm đàn bà con gái chuẩn bị một chút ăn tự mình nhưng chạy tới bạch ngư đầm, ngó nhìn nơi đó tàn cuộc. Trên bờ rơi là tả sông đứng, hiển nhiên đối phương ở tạc ở bạch ngư đầm phía trước còn từng đại lượng mò chạy không ít. Ở trong lúc vội vàng, bên bờ trên đường cũng rơi xuống không ít. Thứ nhất hồ lô động, để cho tạc chủ thuốc văng tung tóe. Bạch ngư đầm ca cũng đánh chết lật bụng, di động đầy mặt nước. May mà chính là tầng thứ hai cửa vào không có nổ tung, còn bảo tồn hoàn hảo, Lục Minh tiến vào dưới nước, phát hiện buôn bán bạch ngư non nửa đánh chết hơn phân nửa giữ tại đáy nước truy tìm linh khí tránh được một kiếp. Phía dưới thủy tinh trụ trận an nguy không việc gì, điều này làm cho Lục Minh thầm thả lỏng một hơi. Chỉ cần thủy tinh trụ trận còn đang, nơi này hết thảy cũng có thể khôi phục như cũ. Niếp Thanh Lam chạy tới nhìn phần lớn còn đang xây dựng trong đích thuốc công xưởng, phát hiện công nhân viên Tân Đức Lý ở lại phòng ốc đều cháy sạch đen sẫm, hơn nữa công nhân viên một cái không thấy, rất hiển nhiên, bọn họ cũng làm cho đối phương câu lưu đã dậy. Chờ Lục Minh trở lại, Niếp Thanh Lam lắc đầu. Phòng ốc đốt người tất cả cũng bắt tạm thời còn không biết tình huống cụ thể. Lục Minh vừa nhìn tất cả mọi người đánh cây đuốc đèn pin chờ đợi mình, vung tay lên. Các hương thân, đi theo ta, chúng ta có thù báo thù, có ân báo ân, người khác đợi chúng ta tốt, chúng ta đợi đối phương là khách quý, đối phương không làm chúng ta là người, chúng ta cũng khi bọn hắn là chó, nếu những thứ kia tạp chủng cướp đi chúng ta xông đứng, phóng hỏa đốt phòng ốc của chúng ta, đốt nhà của chúng ta viên, chúng ta hãy cùng những thứ kia chó chủ ngày chủ cường đạo liều mạng, có súng coi là cái gì, chúng ta có khi là súng, có khi là người. Muốn báo thù đi theo ta, theo chân bọn họ liều mạng. Báo thù, bọn ầm ầm đáp lại, ngay cả bỗng nhiên mụ mụ như vậy phụ nữ, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi giơ lên quả đấm đi theo reo hò. Hạo hạo đãng đãng đội ngũ lên đường, ngay cả hàng xóm thôn mọi người cũng làm cho ánh lửa kinh động rồi, vượt qua. Cuối cùng gia nhập đội ngũ trong, cùng nhau lên án công khai. Tựa hồ sớm biết thanh suối thôn thôn dân vì đi ra ngoài báo thù, đứng cán bộ mang theo mấy chục cảnh chủ xét chờ ở thôn khẩu, mười mấy cỗ xe rửa xe ngăn ở mặt đường, tất cả đèn xe toàn phát sáng, chiếu vào đám người, mấy chục cảnh chủ xét chỉ ăn đám người đứng ở trước xe, võ trang đầy đủ, ngăn cản thôn dân nhích tới gần. Một cái cầm lấy giọng quan hô hào mọi người dừng lại trắng mập quan chủ viên, cầm lấy cái loa, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Các hương thân, ta là tân nhậm trấn trường xà trấn thanh. Ta biết các ngươi cùng America cái trong ASEAN đầu tư công ty sinh ra mâu thuẫn, nhưng vì chung kiến hòa hài xã hội, vì mâu thuẫn không tới trở nên gay gắt ta dâng lên cấp ra lệnh cho các ngươi ở chỗ này tạm các loại. Thượng cấp lãnh đạo lập tức đến tới xử lý, đến lúc đó mọi người có thể hướng thượng cấp phản ứng vấn đề. Thỉnh mọi người tin tưởng đảng cùng chính chủ phủ, chúng ta có bảo vệ mọi người lợi ích, mọi người không nên nhất thời ý khí, nhất thời xúc động mà lầm đại sự. Cầu quan, người bao che quỷ dương làm chuyện xấu, khi dễ chúng ta dân chúng, không chết tử tế được. Bỗng, góc truyện audio.com, nhiên mụ mụ bi phẫn hét dầm lên, lập tức thả người, người bắt chúng ta thôn trưởng cùng mười mấy cái huynh đệ, còn có thuốc công xưởng công nhân viên, xà trấn thanh âm, người vẽ đường cho hưu chạy, trợ trụ vi ngược, người chó chủ ngày chủ chính là quỷ dương sống nô tài. Trùng tứ cẩu mặc dù cánh tay cốt tiếp tốt lắm, nhưng sử dụng không hơn thượng lực, nếu không, không phải là xông ra đánh đối phương một bữa không thể. Lục Minh biết lấy trung tứ cẩu văn hóa, hơn phân nửa nói không ra lời những lời này, nhất định là cái kia làm nông thôn giáo sư bốn mắt gầy cao mặt dạy hắn. Quay đầu liếc mắt nhìn gầy cao mặt, phát hiện hắn nửa bên mặt cao cao sưng lên tựa như khởi sướng tới bánh bao lớn. Hắn đoán chừng gầy cao mặt bản thân mặt đau mắng không được cho nên dạy trung tứ cẩu mắng to đối phương, quá quá làm ra nghiện. Đối diện cái kia xà chấn thanh khẽ bóp cầu quan, trên mặt di động lộ tức giận, vung tay lên, ý bảo cảnh chủ xét nổ súng cảnh báo đe dọa một chút những thứ này ở nông thôn nông dân. Có một đội trưởng thấu ngày trước nhỏ giọng nói, chấn trường, thanh suối thôn cũng là có chút điểm thế lực, bọn họ cũng có quốc nội đại đầu tư công ty. Xà chấn thanh khoát tay, chẳng qua là nổ súng cảnh báo, không có gì cùng lắm thì. Hiện tại tình cảm quần chúng mãnh liệt, không ngăn lại sự thái phát triển sao được. Đang đợi thượng cấp đi tới phía trước ta phải khống chế cục diện. Bất kể quốc nội cái gì đầu tư công ty, đều so ra kém cái trong AMA đầu tư công ty. Quốc nội đầu tư công ty có lẽ có thể làm cho một cái thôn phú, bất quá chỉ cần cái trong AMA đầu tư công ty chịu đầu tư, như vậy chúng ta toàn đứng mọi người có thể phú trong lúc này người nặng hơn. Ta nghĩ không cần nói nữa đi. Phanh bang bang, một trận tiếng súng vang lên, mặc dù hướng thiên minh súng, nhưng tất cả mọi người sợ hết hồn. Lãnh khốc nam hai số cảm động hoảng sợ, hiện tại chẳng qua là nông dân tới đòi cái công đạo, quan chủ viên cách làm, dĩ nhiên là dùng súng đe dọa bọn họ. Thế nhưng nổ súng cảnh báo, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là tính toán hướng dân chúng nổ súng hay sao? Những chỗ này quan chủ viên, thật đúng là vô pháp vô thiên rồi. Thật đúng là cho là bọn họ chính là thổ hoàng đế hay sao? Mọi người đừng sợ ta tới xử lý, các ngươi đều đứng ở chỗ này, để cho ta tới nói với hắn. Lục Minh trong mắt có sát cơ chợt lóe lên, hắn phất tay một cái, để cho mọi người an tĩnh, bản thân từng bước đi ra ngoài. Đem cầm đầu náo chủ chuyện người cho ta bắt, ai chẳng biết cái kia xà chấn thanh căn bản là không cùng Lục Minh nói chuyện, ra lệnh một tiếng làm cho người ta đem Lục Minh cầm. Cách chương.